phát thanh mà. Đại Bảo thắc mắc. Tôi nói, nếu Tiết Tề và đối tượng mà cô ta ngoại tình sát hại Tiêu Lâm ở bên ngoài, sau đó lái xe của nạn nhân vào thẳng tầng hầm gửi xe của đài phát thanh thì sao? Đúng rồi. Đại Bảo reo lên. Có điều giờ chúng ta vẫn chưa nắm được bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ Tiết Tề giết người. Vậy thì chúng ta đến nhà cô ta tìm xem sao. Tôi nói. Trong phòng họp tổ chuyên án, tất cả cảnh sát điều tra đều nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc. Theo cách nhìn nhận của họ, nếu vụ án này không phải vụ tai nạn giao thông thì là vụ đột tử, vậy sao phải điều động nhiều cảnh sát hình sự như vậy tham gia điều tra? Đây là điều họ chưa từng chứng kiến bao giờ. Tôi giới thiệu nguyên nhân tử vong của nạn nhân bằng cách slide, đồng thời nói rõ căn cứ để chúng tôi suy đoán về nghi phạm. Trương Phong Triệu nghĩ ngợi trong chốc lát rồi ra lệnh. Trước mắt, Tiết Tề, vợ của nạn nhân Tiêu Lâm là nghi phạm gây án lớn nhất. Chúng tôi đã tiến hành thu thập mẫu vật toàn diện mà nạn nhân Tiêu Lâm để lại trên chiếc xe hơi tại hiện trường, hy vọng có thể tìm ra một vài vật chất mang gen ADN dùng làm chứng cứ. Nhưng việc phá án cũng không thể chỉ ngồi đợi kết quả ADN. Hiện giờ trong thời gian ngắn nhất, chúng ta buộc phải tìm ra trong số những người đàn ông có mối quan hệ với Tiết Tề xem ai tinh thông lĩnh vực điện nước không. Chỉ cần tìm ra kẻ đó thì không cần báo cáo tới tổ chuyên án. Các đồng chí cứ trực tiếp thông báo cho những đồng chí đang canh chừng qua nhà Tiết Tề, đồng thời tiến hành lục soát nhà của cả hai đối tượng trên. Mục tiêu tìm kiếm là những vật dụng có thể trích điện khiến con người tử vong. Mấy tổ công tác lập tức đứng lên thi hành nhiệm vụ và chuẩn bị rời khỏi tổ chuyên án. Trương Phong Triệu bổ sung. Còn tôi sẽ ngồi trực điện thoại tại văn phòng. Khi các đồng chí cảnh sát điều tra lần lượt rời đi, tôi mới hỏi Trương Phong Triệu. Sao tôi không thấy Trường Quang Hồ và Trường Quang Hàn đâu? Họ vừa mới nhận được mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy đến hiện trường một vụ án mạng ở ngoại ô phía tây của thành phố. Trường Phong Triệu đáp. Vị trí đó khá khó tìm, có lẽ bây giờ các đồng chí ấy vẫn chưa tới nơi đâu. Là án mạng sao? Trường Phong Triệu lắc đầu. Cảnh sát địa phương nhận được điện báo đã lập tức đến hiện trường. Đúng là họ có nhìn thấy máu nhưng không dám đến gần hơn vì sợ phá vỡ hiện trường. Bởi vậy tình hình cụ thể thế nào phải đợi nhóm Trường Quang Hồ kiểm tra rồi báo tin tức mới biết được. Tôi gật đầu, giữ ảnh khám nghiệm tử thi của Tiêu Lâm ra xem từng tấm, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó đề phòng quá trình điều tra xảy ra vấn đề. Thực tế chứng minh việc điều tra không hề xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Tổ điều tra vận dụng nhiều phương pháp để khép chặt một đối tượng tên là Lâm Hoa Cường. Tên này xuất thân là thợ điện, sau đó tham gia khóa học đại học dành cho người lớn tuổi và đỗ vào khoa vật lý trường đại học Long Phiên, rồi trở thành kỹ sư điện hóa khí. Sau khi tốt nghiệp, hắn đảm nhiệm vị trí cán bộ quản lý phòng kỹ thuật của đài phát thanh. 10 năm trước, Lâm Hoa Cường và Tiết Tề quen biết nhau, rồi bắt đầu phát sinh quan hệ nam nữ bất chính từ khoảng 3 năm trước. Vì Tiết Tề và Tiêu Lâm mãi chưa ly hôn được, nên Lâm Hoa Cường nảy ra một chủ ý, hắn xúi giục Tiết Tề giết Tiêu Lâm. Sau khi chuẩn bị thật kỹ lưỡng, hai người bọn họ sắp xếp kế hoạch sát hại Tiêu Lâm rồi ngụy trang thành một vụ tai nạn giao thông để vu oan cho người khác. Đêm ngày 8 tháng 7 năm 2012, Lâm Hoa Cường mang theo thiết bị kích điện tự chế lái xe đến đợi sẵn ở tầng hầm gửi xe của đài phát thanh. Đây là thiết bị kích điện được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Lâm Hoa Cường sử dụng phương pháp lắp thêm máy biến áp cho bình ắc quy bình thường để tạo ra một thiết bị với điện áp có thể đạt tới hàng trăm vôn và dòng điện cường độ lớn. Hắn đeo găng tay cách điện màu da, cố định thiết bị điện ở sau lưng, sau đó dùng hai dây dẫn dài nối với thiết bị kích điện. Dây dẫn được luồn qua ống tay áo dài tay của Lâm Hoa Cường, lộ ra sợi dây kim loại ở lòng bàn tay đã đeo găng tay cách điện của hắn. Còn Tiết Tề lừa Tiêu Lâm rằng lãnh đạo cơ quan mình muốn bàn một vụ làm ăn với anh ta, có thể sẽ giúp anh ta giành được hợp đồng lâu dài giữa đài phát thanh và công ty của Tiêu Lâm. Tiêu Lâm lái xe đưa Tiết Tề cùng đến tầng hầm gửi xe của đài phát thanh, đồng thời ngẫu nhiên gặp Lâm Hoa Cường đã vẻ vừa mới tới nơi. Lâm Hoa Cường nhiệt tình đến gần chào hỏi. Tuy Tiêu Lâm thấy hơi lạ vì thời tiết nóng được thế này mà Lâm Hoa Cường lại mặc áo dài tay, hơn nữa động tác chào hỏi của anh ta rất khả nghi, nhưng Tiêu Lâm cũng không vì thế mà đề cao cảnh giác. Sau khi Lâm Hoa Cường bước lại gần Tiêu Lâm, hắn đột ngột mở nguồn điện phía sau lưng, đưa hai tay ra chạm vào hai bên cổ của Tiêu Lâm. Một tiếng xoẹt vang lên, Tiêu Lâm liền ngã lăn ra đất, tim ngừng đập đột ngột và tử vong tại chỗ. Với kế hoạch này của Lâm Hoa Cường thì cho dù dưới tầng hầm gửi xe có người qua lại thì họ cũng chỉ thấy Lâm Hoa Cường ôm Tiêu Lâm rồi Tiêu Lâm đột ngột ngã xuống đất, chứ không thể nảy sinh nghi vấn gì khác. Sau khi Tiêu Lâm chết, Tiết Tề và Lâm Hoa Cường nhanh chóng xác định xem trong tầng hầm gửi xe còn người nào khác không, rồi kéo thẳng thi thể của Tiêu Lâm đến cạnh xe của Hắc Mễ, người mà Tiết Tề luôn thấy ghen ghét. Nghĩ đến việc nếu đặt tù thi ở trước mũi xe thì thế nào, Hắc Mễ cũng phát hiện ra, nên chúng nhét thi thể dưới gầm xe của Hắc Mễ, móc dây thắt lưng của Tiêu Lâm vào vật lôi lên ở gầm xe. Sau khi hoàn thành mọi việc, Lâm Hoa Cường lái xe của mình rời khỏi hiện trường. Tiết Tề cũng đã vẻ đau xót, oan ức của người nhà nạn nhân dẫn một đám họ hàng đến trụ sở cảnh sát vừa ăn cắp vừa la làng. Cô ta làm vậy thứ nhất là để làm chuyển hướng chú ý của cảnh sát, thứ hai là có thể kiếm được một khoản tiền bồi thường, thứ ba là để trừng trị Hắc Mễ, người xinh đẹp hơn cô ta, giỏi giang hơn cô ta và nổi tiếng hơn cô ta. 7 ngày sau khi sự việc xảy ra, phía cảnh sát vẫn xử lý vụ án như thể vụ tai nạn giao thông. Lâm Hoa Cường vô cùng tự hào vì sự thông minh tài trí của mình, nên hắn cất thiết bị kích điện tự chế vào sâu trong tủ quần áo. Ngờ đâu 7 ngày sau, mười mấy nhân viên cảnh sát bỗng đâu xuất hiện như từ trên trời rơi xuống và tìm ra luôn thiết bị kích điện gây tội ác ở trong tủ quần áo. Trên dây dẫn điện có ADN của Tiêu Lâm. Trong xe của Tiêu Lâm có dấu vân tay còn mới của Tiết Tề. Trước những chứng cứ thép này, Lâm Hoa Cường và Tiết Tề không thể không cúi đầu nhận tội. Từ khi bắt đầu điều tra nghi phạm đến khi tóm gọn nghi phạm, buộc nghi phạm phải khai đa chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Bọn chúng tự cho mình đã phạm tội một cách hoàn hảo, nhưng chỉ vì 2 viên chức điện nhỏ xíu mà tội ác của bọn chúng đã bị vạch trần. Không thể cùng lúc làm 2 việc, tôi ngồi trong phòng họp mà lòng như lửa đốt. Thông tin phá án vừa truyền ra từ phòng thẩm vấn, tôi lập tức cùng Lâm Đào, Đại Bảo và Trần Thi Vũ lao nhanh ra xe cảnh sát đang đỗ trước cổng trụ sở cảnh sát. Vì một tiếng trước, Trường Quang Hồ đã phản hồi tin tức từ hiện trường vụ án. Đó là một vụ án mạng, nạn nhân chịu một dao chí mạng. Trên hiện trường có 3 chữ kẻ dọn rách, được tạo thành từ những con kiến nhỏ li ti. Vụ án Kiếp Phong Trần. Thời tiết nóng bức, mọi người đều không sống nổi ở đây. Mọi người sống ở đây chủ yếu vì đây từng là trạm điện nhỏ, có rất nhiều nhà giúp tránh mưa gió. Nhưng chú Hắc mặc kệ thời tiết nóng bức như thế nào đi chăng nữa, muỗi diễn nhiều thế nào chăng nữa, bè ra kế bên hôi thối thế nào chăng nữa, chú ấy cũng không chịu rời đi, bởi vì chú coi nơi này là nhà của mình. Cậu bé trai ôm đầu gối ngồi trên nền đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Muỗi ở khu vực này nhiều lắm, vì vậy mọi người đều chuyển nhà đến gầm cầu đi bộ cách đó 2 cây số. Em mấy tuổi rồi? Trần Thi Vũ dịu dàng hỏi. 13. Em không đi học sao? Bố mẹ em chết hết rồi, nhà chẳng còn ai, em đành theo chú vào thành phố nhặt phế liệu. Đứa bé thấy Trần Thi Vũ mặc cảnh phục thì có vẻ sợ sệt. Em nói em đã nhìn thấy tất cả, vậy em nhìn thấy những gì? Trần Thi Vũ hỏi tiếp. Đừng hỏi nữa, tôi ngắt lời Trần Thi Vũ rồi bảo. Cậu bé đã bị cảnh sát hỏi quá nhiều lần rồi, mà mỗi lần hỏi là một lần làm cậu bé sợ hãi. Tôi thấy cậu bé cần được tổ chức chính phủ giúp đỡ. Trần Thi Vũ nhìn tôi, đành nuốt những lời muốn truy hỏi vào bụng. Cô đừng sốt ruột, càng sốt ruột càng chẳng làm được gì đâu. Lâm Đào an ủi. Vụ án này đã kéo dài lâu như vậy vẫn chưa phá nổi. Nguyên nhân chủ yếu là vì hung thủ đã vạch kế hoạch quá chu toàn và tỉ mỉ, trong khi chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm được động cơ của hung thủ. Ai sốt ruột? Tôi đâu sốt ruột. Trần Thi Vũ phản bác. Đây là vụ án đầu tiên tôi tiếp xúc sau khi tham gia công việc. Tôi làm vậy chẳng phải vì muốn vụ án nhanh chóng được phá giải sao? Để bạn bè biết thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Tôi cười vẫy tay gọi mọi người ra khỏi phòng. Cậu bé tên là Cậu Đản. Cậu Đản, chú Hắc và hơn chục người cùng thôn đều kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu trong thành phố. Tôi vừa xem vừa ghi chép qua tổ điều tra vừa nói với mọi người. Thường ngày họ sống trong dãy nhà lụp xụp ở đây, nhưng đến mùa hè thì vì bãi rác lên gần bốc mùi hôi thối nên họ chuyển đến chân cầu đi bộ gần đó sinh sống. Chỉ có nạn nhân chú Hắc vẫn sống trong dãy nhà nhỏ đó. Tối ngày 15 tháng 7, Cậu Đản nghe lời chú Hắc đến căn phòng nhỏ nơi họ sống trước đây để lấy đồ. Vì trời đã tối nên Cậu Đản hơi sợ. Khi sợ soạn đến gần dãy nhà, Cậu Đản muốn gọi to để chú Hắc châm đèn lên cho sáng. Nhưng lúc tới phòng chú Hắc, dường như cậu bé nghe thấy giọng phụ nữ.

Các anh có tiến hành giám định dấu vết với chuột và bàn phím máy tính không? Tôi hỏi. Bác sĩ Ngô lắc đầu. Hình như không. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Lâm Đào đã giơ đèn chiếu sáng đa tần bắt đầu tiến hành giám định bàn phím và chuột máy vi tính. Tôi đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi. Bác sĩ Ngô nói. Làm việc này liệu có ý nghĩa gì không? Anh xem, hung thủ vào cửa là cưỡng bức nạn nhân, giết người, sau đó còn bỏ công sức lau dọn hiện trường. Hắn làm gì còn thời gian lên mạng? Tôi không đáp. Một lát sau, Lâm Đào ngẩng đầu lên, vẻ mặt ủ rũ. Có thể nhìn thấy dấu vân tay còn mới, nhưng đã bị găng tay gạc làm mờ hết đặc điểm đặc trưng nên không còn giá trị giám định. Đó là dấu vân tay của nạn nhân phải không? Bác sĩ Ngô Hưởng nói. Phải dấu găng tay của cảnh sát điều tra chúng tôi không? Đúng vậy, Lâm Đào trả lời. Có khả năng chính điều tra viên đã xóa mất dấu vân tay trên chuột máy vi tính. Nhưng dấu vân tay đó là quả nạn nhân hay quả hung thủ thì giờ không có cách nào xác định được nữa. Tôi nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi mắt chợt sáng bừng, tôi nói. Nhanh lên, mau giám định dấu vân tay lưu lại trên nút nguồn của máy vi tính. Không phải chứ, tôi có một thắc mắc. Bác sĩ Ngô nói. Sao anh cứ gấp gáp muốn lấy dấu vân tay trên máy vi tính thế? Liệu nó có ý nghĩa đặc biệt gì không? Chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Tôi chỉ muốn cố gắng tìm kiếm tất cả chứng cứ có thể có mặt tại hiện trường thôi. Bác sĩ Ngô nói. Hiện trường đó có vết tinh dịch đồ còn gì? Còn vật chứng nào đầy sức thuyết phục hơn cả tinh dịch của hung thủ? Nhiều lúc cũng rất khó nói lắm, tôi thùng thẳng đáp. Ví như nạn nhân là gái bán hoa thì vết tinh dịch kia phòng còn giá trị gì? Nhưng vì sao anh lại có hứng thú với chiếc máy vi tính đó? Bác sĩ Ngô vẫn chưa thỏa mãn hỏi dồn. Tôi đáp. Ngay từ đầu tôi đã thấy rất lạ. Vì sao máy vi tính và TV ở hiện trường lại đều trong trạng thái mở? Thanh niên thời nay vừa xem TV vừa nghịch máy vi tính có gì không bình thường sao? Tôi nói. Nếu quả thật là vậy thì nạn nhân phải xoay hướng bàn làm việc lại mới phải. Như thế sẽ thuận tiện hơn. Nhưng với cách bày biện đồ đạc tại hiện trường, nếu ngồi ở bàn làm việc xem máy vi tính thì sẽ quay lưng lại TV. Muốn xem TV phải xoay người lại, vậy không mệt sao? Mà lúc nửa đêm nửa hôm, nếu bảo rằng xem TV rồi ngủ quên không tắt thì còn giải thích được. Nhưng cả máy vi tính và TV đều không tắt, đều đang sử dụng, vậy thì không thể nào giải thích được. Đặc biệt là như anh nói khi nãy, máy vi tính không mở bất kỳ chương trình nào. Vậy thì vì sao nạn nhân không tắt máy mà để ở trạng thái màn hình chờ? Điều này rất không bình thường. Nó chính là một điểm đáng nghi vấn. Theo ý anh, thực ra hung thủ mới là người bật máy vi tính sao? Bác sĩ Ngô nói. Sử dụng máy vi tính xong, hung thủ tắt hết các chương trình mà mình vừa mở sao? Lại có một kẻ phạm tội sau khi giết người còn đành ra ngồi xem máy vi tính và dương dương tự đắc ư? Lấy được một dấu vân tay quả ngón trỏ, Lâm Đào đứng dậy và nói. Tôi đã kiểm tra cẩn thận dấu vân tay của người chết rồi. Hiện tại dấu vân tay ngón trỏ đó không phải của nạn nhân. Hay lắm, tôi cười đắc ý, rồi quay sang nói với bác sĩ Ngô Hưởng. Thực ra hung thủ không hề rảnh rang hay dưng dưng tự đắc đâu. Thế này vậy, hay chúng ta cá cược với nhau một ván xem sao? Cá cược chuyện gì? Trần Thị Vũ tò mò nói xen vào. Tôi nói. Tôi cá rằng lịch sử tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm của máy vi tính vẫn chưa bị xóa đi, mà trang web gần nhất bị đóng lại có lẽ là tìm cách xóa dấu vết sau khi giết người. Bác sĩ Ngô lắc chuột với vẻ mặt hoài nghi, rồi mở lịch sử tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm ra. Làm cách nào để rửa sạch vết máu? Giết người xong cần làm gì? Thần kỳ quá! Bác sĩ Ngô Hưởng thốt lên kinh ngạc. Sao anh biết? Lẽ nào chỉ dựa vào việc máy vi tính và TV cùng bật mà đoán ra sao? Đương nhiên không chỉ dựa vào điều này, tôi đáp. Điểm đáng nghi vấn quan trọng nhất phải kể đến là từ việc khám nghiệm tử thi. Nghi vấn đầu tiên nảy sinh từ bản thân thi thể. Tôi ngồi gần bàn họp rộng lớn ở tổ chuyên án và nói. Vết thương trên thi thể nạn nhân phân bố rất rộng, chứng tỏ lực khống chế của hung thủ rất yếu. Điều đó khiến chúng tôi nghĩ đến bao đối tượng là người già, trẻ vị thành niên và phụ nữ. Từ động cơ gây án là cưỡng bức nạn nhân thì có thể loại trừ khả năng hung thủ là phụ nữ. Vậy rốt cuộc hung thủ là người già hay trẻ vị thành niên? Nửa đêm khuya khoắt,

liệu có phải phát hiện thấy manh mối trực tiếp của tội phạm qua các bức ảnh hoặc camera không? Liệu có phải cậu ta cũng nghi ngờ phạm vi khoanh vùng của chúng tôi khi trước giống như tôi lúc này không? Đúng vậy, một khi nghi ngờ phạm vi khoanh vùng khi trước thì rất có khả năng việc phá án sẽ phải đối mặt với tình trạng không cần bất kỳ manh mối nào. Lâm Đào và Trần Thi Vũ vẫn đang sôi nổi thảo luận với nhau các đúc kết có giá trị trong vụ án mạng ở thành phố Lệ Kiều. Thỉnh thoảng Hàn Lượng lại đệm thêm một đôi câu. Một mình tôi dựa vào ghế phụ lái lim dim mắt phỏng đoán hàm ý trong câu nói vừa rồi của Đại Bảo. Khi xe vừa đến vùng nội thành của thành phố Long Phiên thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ. Lúc này màn đêm bắt đầu buông xuống. Không còn sớm nữa, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, tôi nói. Thế còn anh? Hàn Lượng nghe ra ẩn ý của tôi. Tôi muốn đến văn phòng báo cáo với thầy vài chuyện, tôi nói. Vậy thì chúng ta cùng đi, Lâm Đào đề nghị. Không, chuyện này không liên quan gì đến mọi người, một mình tôi đi là được rồi, tôi xua tay. Xì, lại còn bày đặt bí mật nữa sao? Tôi chẳng thèm. Trần Thị Vũ bĩu môi. Tôi lung tung gãi đầu. Chỉ là chút chuyện riêng của tôi mà thôi. À, nghĩ ra rồi, chị Linh đang sắp sinh nên anh muốn xin nghỉ thai sản chứ gì, đúng không? Lâm Đào nói với vẻ hị hả. Đúng đấy, cậu thông minh đột xuất từ lúc nào thế? Tôi nương theo ý của Lâm Đào. Được rồi, để anh thuận lợi được thầy cho phép nghỉ thai sản, chúng tôi không kéo đến quấy rầy nữa, Lâm Đào làm mặt hài hước. Này, tôi không xin nghỉ thai sản mà tôi xin nghỉ phép chăm sóc vợ sinh con, hiểu chưa? Hàn Lượng phanh xe rất điều nghệ, chiếc xe công vụ dừng lại ngay lối vào tòa nhà sở cảnh sát một cách chuẩn xác. Tôi mở cửa xuống xe, nói vọng vào trong. Mọi người về nghỉ sớm đi, khi nào con trai tôi ra đời, mọi người cố gắng tranh thủ thời gian đến để giúp đỡ nhé. Được rồi, yên tâm đi, Lâm Đào vẫy tay chào tôi. Tôi quay người đi, ba chân bốn cẳng chạy về phía văn phòng của thầy, nhưng vẫn đến muộn một bước. Khi còn đang ở hành lang, tôi đang nghe giọng thầy phẫn nộ vọng ra. Thối như đắm, thầy gầm lên. Thầy đừng tức giận, em nói vậy là có chứng cứ, em phải suy nghĩ suốt hơn một tuần mới phát hiện ra chứng cứ đó, giọng Đại Bảo yếu xìu. Tôi không muốn nghe cậu nói vớ vẩn nữa, tiếng gầm của thầy mỗi lúc một lớn hơn. Tôi đẩy mạnh cửa xông vào. Đại Bảo quay người nhìn tôi với ánh mắt đầy oan ức, còn hai mắt thầy mở trừng trừng vằn tia máu. Thầy đứng sau bàn làm việc, hai tay chống lên mép bàn, thở hổn hển khó nhọc. Có chuyện gì vậy Đại Bảo? Cậu chọc giận thầy à? Anh Tân về rồi à? Tôi chỉ muốn trình bày với thầy một manh mối quan trọng trong chuyên án kẻ dọn rác mà tôi mới phát hiện được thôi. Chẳng ngờ thầy lại tức giận. Dường như Đại Bảo bị cơn cuồng nộ của thầy dọa cho sợ chết khiếp. Có lẽ suốt mấy ngày nay thầy không nghỉ ngơi nên vẻ mặt trông rất mệt mỏi, kiệt sức. Lúc này vì quá tức giận nên thầy gần như không đứng vững nổi nữa. Tôi đành hiệu cho Đại Bảo đừng nói thêm gì, rồi đến bên cạnh dìu thầy ngồi xuống ghế. Thầy nhắm mắt, lấy vài viên thuốc trợ tim khẩn cấp trong túi ra ngậm trong miệng. Vì thầy phải chịu áp lực công việc quá sức, chịu đựng suốt thời gian dài nên sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng. Khi chúng tôi đi giám định hiện trường, thầy ở nhà đột ngột lên cơn đau tim. Thầy không muốn ảnh hưởng đến tốc độ phá án của chúng tôi nên giấu kín chẳng nói với ai. Mãi khi chúng tôi phá án thành công và trở về văn phòng mới hay tin này. Đây là cũng vì lý do vì sao bây giờ chúng tôi cố gắng không để thầy phải dẫn đi hiện trường. Thầy, bất kể Đại Bảo đã nói điều gì không nên không phải khiến thầy buồn, nhưng em mong thầy kiên nhẫn và bình tĩnh nghe cậu ấy nói hết đã, tôi nói. Thầy lặng lặng gật đầu. Tôi hất cằm ra hiệu cho Đại Bảo tiếp tục nói. Đại Bảo gật đầu nói. Tôi quả thực không rõ vì sao thầy lại tức giận. Tôi chỉ căn cứ vào các điều kiện khắc họa trong chuyên án kẻ dọn rác, hỏi thầy một câu, liệu có phải Trần Thi Vũ từng bị người nhặt phế liệu hoặc bệnh nhân tâm thần xâm hại tình dục không thôi? Nếu cô ấy từng bị xâm hại tình dục thì rất có khả năng cô ấy chính là hung thủ. Tôi nghi ngờ Trần Thi Vũ là có căn cứ chứ đâu phải nói bừa. Trần Thi Vũ? Tôi kinh ngạc hỏi. Cậu nghi ngờ Lông Vũ sao? Tôi lại muốn nghe xem anh có căn cứ gì mà dám nghi ngờ Lông Vũ là hung thủ. Lâm Đào và Trần Thi Vũ đột ngột đẩy cửa bước vào. Rõ ràng hai người họ định đứng ngoài cửa nghe lén xem tôi nịnh bợ thầy thế nào để xin nghỉ phép đi mà. Chẳng ngờ lại nghe tới đoạn hội thoại vừa rồi của chúng tôi. Lâm Đào hùng hổ chất vấn Đại Bảo, trong khi Trần Thi Vũ lộ vẻ bị tổn thương. Đại Bảo bị đẩy đến bờ vực, muốn không nhảy xuống cũng không được. Cậu ta nói: "Thế này, chúng ta lần lượt mổ xẻ từng vụ án trong năm vụ án thuộc chuyên án kẻ dọn rác nhé." Nói xong, cậu ta trải phẳng một trang bảng biểu lên bàn làm việc của thầy, chỉ từng mục mà nói: "Mọi người còn nhớ không? Vụ án thứ nhất, vào hôm Tứ Đần bị sát hại, Trần Thi Vũ đến tổ công tác của chúng ta bắt đầu nhận việc. Nói cách khác, thời gian gây án có lẽ là đêm hôm trước. Vậy lúc đó Trần Thi Vũ hoàn toàn có khả năng gây án." Mắt Lâm Đào tóe lửa, cậu ta hét lên: "Hàng hà sa số người có thời gian gây án chứ đâu phải mình cô ấy. Tối đó chúng ta cũng không ở cùng nhau, sao anh không nghi ngờ tôi?" Đại Bảo xua tay: "Cậu đừng nóng, bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Vụ án thứ hai, khi chúng ta đi xử lý vụ án ở thành phố Phong Lĩnh, thì tên kẻ dọn rác gây án ở thành phố lân cận là Vân Thái. Tối đó chúng ta đều ở Phong Lĩnh, nhưng Lông Vũ ở một mình một phòng nên cô ấy hoàn toàn có thời gian bắt xe đến thành phố gần đó là thành phố Vân Thái để gây án." Lý do vẫn rất khiên cưỡng, tôi nói. Vụ án thứ ba lại xảy ra ở Long Phiên, tại bãi rác phía đông thành phố. Hôm đó chúng ta vừa mới phá án thành công ở thành phố Đinh Đường và từ Đinh Đường vội vã trở về Long Phiên. Thời gian xảy ra vụ án này tương đối muộn, có khả năng vì chúng ta vội về trong ngày nên cô ấy cũng cần thời gian chuẩn bị, đến tối mới gây án. Vụ án thứ tư xảy ra ở thành phố Sông Nguyên, không biết mọi người còn nhớ không, khi xử lý vụ án trong ngôi mộ cổ ở Sông Nguyên, trong quá trình xử lý có một đêm chúng ta phải xuống thám hiểm mộ cổ, nhưng Lông Vũ không đi cùng chúng ta. Ngày hôm sau khi chúng ta phá án thành công và rời đi thì nhận ngay điện thoại của thầy nói rằng vụ án thứ tư của chuyên án kẻ dọn rác xảy ra ở thành phố Sông Nguyên. Khi đó Lâm Đào còn nói một câu: "Vì sao chúng ta đi đến đâu là kẻ dọn rác đi theo đến đấy." Trần Thi Vũ và thầy đưa mắt nhìn nhau. Đại Bảo nói tiếp: "Vụ án thứ năm, thời gian xảy ra án mạng vừa đúng lúc Trần Thi Vũ đang ở cùng tổ khám nghiệm của chúng ta. Nhưng trước đó cô ấy phải về trường đại học cảnh sát để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tối hôm xảy ra án mạng, cô ấy vừa vặn từ trường cảnh sát trở về chỗ chúng ta. Các anh nói rằng làm gì có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên như thế. Hung thủ không chỉ có ý thức xóa dấu vết mà còn kiểm soát mọi việc trong lòng bàn tay, am hiểu kiến thức về y học, chỉ cần một dao là lấy được mạng nạn nhân. Đây đều là những thứ có thể học được từ trường đại học cảnh sát. Mỗi lần hung thủ gây án gần như đều song hành với bước đi của chúng ta. Trong năm vụ án chỉ có hai vụ án xảy ra ở thành phố khác." Tôi nói: "Có thể đó hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi." "Trùng hợp ngẫu nhiên?" Đại Bảo bật kêu lên. "Vì sao hung thủ không chọn thành phố Thanh Hương, không chọn thành phố Trình Thành? Những thành phố đó có nhiều người nhặt phế liệu và bệnh nhân tâm thần hơn. Vì sao khi chúng ta đang ở Phong Lĩnh thì hung thủ lại chọn gây án ở thành phố Vân Thái? Vì sao khi chúng ta ở Sông Nguyên, hung thủ cũng gây án ở Sông Nguyên? Còn nữa, các anh vẫn chưa quên lời cậu bé Cậu Đàn nói chứ. Cậu ta nói rằng dáng người của hung thủ giống dáng người của Lông Vũ." "Bao nhiêu người trên đời này có dáng dấp giống nhau hả?" Lâm Đào phản vấn. "Không thể là Trần Thi Vũ." Dường như thầy đã bình tĩnh lại nên giờ chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Thầy, không thể vì Lông Vũ là học trò thầy yêu quý mà thầy để ấn tượng ban đầu ảnh hưởng đến phán đoán." Đại Bảo cố thuyết phục. Thầy nhướng mi nhìn Trần Thi Vũ một thoáng rồi nói: "Thi Vũ không chỉ là học trò của tôi mà nó còn là con gái của tôi nữa." "Con gái ư?" Mấy người chúng tôi đồng thanh kêu lên kinh ngạc, không ngờ thầy giấu chúng tôi lâu thế. "Đúng vậy." Thầy gật đầu nói: "Các cậu đều biết tôi có con gái đang học đại học, nhưng chắc không biết nó học ở trường đại học cảnh sát và được phân về tổ khám nghiệm công tác đúng không? Tôi thường nói bác sĩ pháp y chúng ta chẳng khác nào những người nói thay lời người chết. Tôi muốn con gái kế thừa chiếc áo trắng mà mình đang mặc nên mới đặt tên cho nó là Thi Vũ, đồng âm với từ thi ngữ." "À ra thế, chắc gì em cứ thấy cái tên này nói rất thuận miệng." "Thi Vũ yêu thể thao nên lúc thi đại học nó liền chọn đại học cảnh sát." Thầy đang nói bất giác chuyển đề tài. "Chuyện khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời chính là tôi đã nghi ngờ Tần Minh khi chúng ta xử lý chuyên án 63. Tuy cảnh sát hình sự cần nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng đối với những chiến hữu sớm chiều cận kề với mình thì nhất định phải giữ vững sự tin tưởng cao độ. Đại Bảo hơi ngượng ngùng, khẽ cúi đầu. Thầy nói tiếp: khi xảy ra vụ án ở sông Nguyên, các cậu đi thám hiểm mộ cổ vào buổi tối. Thì Vũ không tham gia vì hôm đó tôi đột ngột lên cơn đau tim. Nó và Hàn Lượng vội vàng trở về giúp tôi làm thủ tục nhập viện. Hàn Lượng cũng biết chuyện này ư? Tôi hỏi. Thầy gật đầu đáp: vì không muốn các cậu phân tâm nên tôi bảo Hàn Lượng và Thi Vũ giữ kín. Hai đứa chúng nó vội vàng về Long Phiên, rồi ngay trong đêm đó lại vội vàng trở lại sông Nguyên. Thằng cha này! Đại Bảo nghiến răng ken két, gầm gừ trong miệng. Điều đó cũng có nghĩa là Trần Thi Vũ không có thời gian gây án. Thầy lại nhẹ nhàng nói. Đại Bảo ngẩng đầu liếc trộm Trần Thi Vũ một cái. Lúc này cô đang cúi đầu cắn môi. Đại Bảo khẽ khàng nói: Lông Vũ, cho tôi xin lỗi nhé. Một Trần Thi Vũ luôn luôn kiêu hãnh rồi lại khoan đồng đại lượng trả lời: bố tôi nói rồi mà, với một cảnh sát hình sự, nghi ngờ tất cả mọi người không có gì không đúng cả. Tôi cũng cảm ơn anh đã nói thẳng những điều anh ngờ vực ngay trước mặt tôi. Từ nay về sau chúng ta vẫn là những người đồng chí, đồng đội tốt của nhau. Tôi mỉm cười gật đầu nói: có điều tôi vẫn muốn hỏi Đại Bảo một vấn đề. Đại Bảo nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi hỏi: Lông Vũ tóc ngắn, nhưng hung thủ trong chuyên án kẻ dọn rác lại có mái tóc dài, cậu có chú ý đến điểm này không? Đại Bảo ngại ngùng gật đầu đáp: chú ý chứ, tôi cũng nghĩ đến những vấn đề mà mọi người đang nghĩ đến. Nhưng khi sát hại người khác, hung thủ tự cải trang cho mình là chuyện rất bình thường mà. Cậu trả lời hay lắm. Tôi cười. Điều tôi muốn nói chính là hai chữ cải trang. Lông Vũ có thể hóa trang tóc ngắn thành tóc dài, thì vì sao kẻ khác không thể cải trang nhỉ? Ví dụ một người đàn ông cải trang thành phụ nữ chẳng hạn. Đàn ông? Thầy trầm giọng nhắc lại. Tôi nói: lần đi xử lý án mạng xảy ra ở thành phố Lệ Kiều khiến tôi nhớ lại vụ án bóng ma trong ngõ hẻm mà chúng ta xử lý vào năm ngoái. Đại Bảo nói chen vào: tôi vẫn nhớ vụ đó. Tôi nói tiếp: hung thủ vụ án đó cải trang thành ma nữ. Điều đó khiến tôi không khỏi liên tưởng đến chuyên án kẻ dọn rác. Không biết các cậu có chú ý đến một điểm, đó là từ những vụ án vừa mới xảy ra kết hợp với hình ảnh trong camera và lời của nhân chứng, mỗi lần kẻ dọn rác ra tay hành động thì đều mặc một trang phục giống hệt nhau, tóc dài, váy trắng, giày cao gót. Nếu hung thủ là phụ nữ thì cô ta hoàn toàn có thể lựa chọn các kiểu trang phục khác nhau để làm nhiễu loạn thị giác người chứng kiến, đồng thời làm xáo động đến tầm nhìn của cảnh sát. Nhưng nếu hung thủ là nam, vậy thì có khả năng anh ta chỉ có một bộ đồ giả gái duy nhất để hành nghề. Thầy bổ sung. Tôi gật đầu nói tiếp: nếu lần nào trang phục hắn mặc khi xuất hiện cũng giống nhau thì chúng ta không thể không suy nghĩ đến khả năng hung thủ là cải trang. Đương nhiên khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng có căn cứ chứng minh hắn là đàn ông không? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu. Không có chứng cứ gì hết. Nhưng khi nãy thầy nói chứ biết chừng hung thủ chỉ có một bộ trang phục để hành nghề, mà các cậu có chú ý đến ba chữ kẻ dọn rác viết tại hiện trường không? Đại Bảo lấy bức ảnh chụp ba chữ Thanh Đạo Phu, tức kẻ dọn rác tại hiện trường, từ tập hồ sơ được quan sát tỉ mỉ. Tôi nói: chữ phu trong Hán cổ chỉ đàn ông con trai, hung thủ dùng chữ phu này liệu có phải ngầm ám chỉ hắn là đàn ông không? Thì có ai nói Thanh Đạo Phụ bao giờ đâu. Trần Thi Vũ hài ước phản bác. Tôi nói: khi kẻ phạm tội có hành vi lưu lại ký hiệu cá nhân thì đặc trưng tâm lý chủ yếu của hắn là muốn tâng bốc bản thân để đạt được mục đích thỏa mãn nhu cầu tâm lý quái đản. Những loại người này luôn chọn những từ ngữ thích hợp với bản thân mình nhất dùng làm ký hiệu. Nếu giới tính của hung thủ không phải là nam thì từ phu không thích hợp với hắn. Như vậy hắn hoàn toàn có thể lựa chọn các từ khác làm ký hiệu. Anh phân tích vậy làm tôi không khỏi liên tưởng đến chuyên án 63. Đại Bảo nói: khi đó chúng ta đã xảy ra mâu thuẫn trong việc xác định giới tính tội phạm. Vấn đề giới tính không phải vấn đề lớn. Phạm vi điều tra mà chúng ta đóng khung ngay từ đầu là những gì nhỉ? Những người đăng ký lưu trú ở thành phố Vân Thái, sông Nguyên và Long Phiên ở những khoảng thời gian đặc biệt. Lâm Đào đáp: những đối tượng từng học chuyên ngành y hoặc luật, có ý thức xóa dấu vết những đối tượng từng bị nhóm người đặc biệt quấy rối lạm dụng hoặc xâm hại tình dục. Phụ nữ, tôi nói, trong điểm phạm vi điều tra ban đầu của chúng ta chính là nằm ở hai chữ phụ nữ. Nếu hung thủ là đàn ông, vậy thì khi cảnh sát tiến hành điều tra loại trừ các thông tin lưu trú tại ba tỉnh nói trên, chắc chắn họ đã bỏ sót. Thầy nói, có khả năng đó chính là điểm then chốt khiến vụ án này mãi không thể đột phá được. Bởi vậy mới nói, cho dù bây giờ chúng ta vẫn chưa có đầy đủ bằng chứng chứng minh hung thủ rốt cuộc là nữ hay nam đóng giả nữ, nhưng chí ít chúng ta có thể mở rộng phạm vi điều tra. Tôi nói, mà phần mở rộng này lại chính là trọng điểm của bước điều tra tiếp theo. Xem ra đúng là tôi sai thật rồi, tôi đã phạm phải lỗi để ấn tượng ban đầu chi phối quá trình phán đoán. Đại Bảo nói, không chỉ vậy, cậu còn mắc phải lỗi giống như tôi trước đây từng mắc phải, đó là nghi ngờ đồng đội của mình. Thầy bổ sung, nhưng nếu cậu không mắc phải sai lầm này thì chí ít chúng ta không thể liên tưởng đến chuyện cải trang, không liên tưởng đến sai sót trong việc xác định giới tính hung thủ. Tôi an ủi Đại Bảo, vì thế công cậu đã ngang bằng với tội rồi. Hừm, bây giờ tôi thấy sốt ruột muốn đi phá án ngay lập tức rồi đấy. Trần Thi Vũ xoa hai bàn tay vào nhau. Chúng tôi cùng nhìn thầy. Thầy nói, bây giờ tôi sẽ lập tức gửi điện báo cho trưởng phòng Triệu để đồng sự của cậu ấy là người phụ trách thẩm định tin tình báo đến văn phòng đợi các cậu. Các cậu lập tức xuất phát đến phòng cảnh sát Long Phiên ngay, rồi cùng họ tiến hành nghiên cứu các thông tin lưu trú. Đúng thế. Vì sơ sót của chúng ta khiến bao nhiêu vụ án đã xảy ra, bao nhiêu người phải chết oan ức. Tôi đầu rĩ nói, không thể để tên kẻ dọn rác này gây thêm án nào nữa. Không cần tự trách bản thân như thế. Thầy nói, hung thủ nấp trong bóng tối, lại còn bày mưu tinh kế vô cùng tinh vi, các cậu nghĩ được đến đó đã rất đáng khen rồi. Cố gắng lên. Tại trung tâm nghiên cứu và thẩm định tin tình báo của phòng cảnh sát thành phố Long Phiên, nửa đêm bị ai đó gọi ra khỏi giường thực sự chẳng phải chuyện hay ho gì. Người phụ trách thẩm định tin tình báo tên là Vương Lực, trông cậu ta không mấy vui vẻ, vừa ngáp lấy ngáp để, vừa sử dụng phần mềm tiến hành lọc nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện lưu trú mà chúng tôi nêu ra. Tôi cảm thấy con đường này chắc sẽ bế tắc đấy, Vương Lực nói. Anh biết không, thành phố Vân Thái và thành phố Sông Nguyên là hai thành phố du lịch, lượng người vào thành phố mỗi ngày rất đông. Lần trước khi lọc đối tượng là nữ giới mà chúng tôi đã phải sàng lọc mấy trăm thông tin, giờ lại còn không giới hạn giới tính thì còn nhiều đến mức nào. Đôi khi phá án còn phải nhờ vào vận may, tôi nói. Nhưng nếu không cố gắng thì đến cả cơ hội chạm vào vận may cũng chẳng có. Vương Lực nhìn tôi một lát rồi gật đầu. Ôi trời, lọc xong rồi đây, những 1457 thông tin. Địa điểm gây án chủ yếu của hung thủ là ở thành phố Long Phiên, tôi nói. Giờ cậu thêm hai thông tin này nữa vào bộ lọc cho tôi. Thứ nhất, đối tượng sống ở Long Phiên. Thứ hai, khi ba vụ án kia xảy ra, đối tượng đó lưu trú tại Long Phiên. Vương Lực gật đầu rồi thoăn thoắt nhập dữ liệu bổ sung theo yêu cầu của tôi và tiến hành sàng lọc. Chẳng bao lâu sau, máy vi tính đã cho kết quả lượng thông tin giảm xuống chỉ còn 765. Vẫn nhiều lắm. Ánh mắt Vương Lực nom ảm đạm hẳn, cậu ta nói. Nhưng hơn 700 người, muốn tiến hành điều tra loại trừ cũng phải mất mấy tháng trời đấy. Vậy cậu nhập thêm thông tin này nữa, đối tượng là nam giới. Các anh bắt đầu không chắc chắn hung thủ là nữ giới rồi sao? Vương Lực nói. Sao bỗng dưng lại đổi thành nam? Kết quả nữ giới trước đây không cần nữa à? Tôi gật đầu. Các dữ liệu trong máy tính chuyển động thần tốc, cuối cùng hiển thị con số gần 313 thông tin. Vẫn còn rất nhiều. Đại Bảo cũng bắt đầu nản chí. Tôi ngồi vào vị trí của Vương Lực, di chuột xem qua loa hơn 300 thông tin đó. Lâm Đào, Đại Bảo và Trần Thi Vũ im lặng đứng nhìn. Đợi chút nào. Đại Bảo bỗng kêu lên. Mọi người xem, cái tên kia kìa. Các anh thấy lạ không? Các anh có thấy cái tên đó quen quen không? Tôi nhìn theo hướng ngón tay Đại Bảo chỉ thì thấy hai chữ bộ binh. Bộ binh? Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ xem cái tên quen quen này gắn với hình ảnh người nào. Anh quên rồi à? Đại Bảo nhắc. Khi chúng ta xử lý vụ án mạng dưới mộ cổ ở thành phố Sông Nguyên, đội trưởng Tiêu dẫn chúng ta đi ăn cơm cùng hai vị bác sĩ pháp y ở phòng giám định tư pháp Hán Minh thuộc thành phố Long Phiên. Một trong hai vị bác sĩ pháp y là thầy Tề, Còn người kia là học trò của ông ấy, anh ta tên là Bộ Binh. Tôi vội vàng nhập số chứng minh nhân dân của Bộ Binh vào hệ thống tra cứu tổng hợp của phòng cảnh sát thành phố Long Xuyên. Bộ Binh, nam, 37 tuổi, cao 1m7, nhóm máu AB, địa chỉ thường trú, phòng 101, tòa nhà số 3, khu chung cư Hoa Viên, thành phố Long Xuyên. Tốt nghiệp Học viện Y Hoàn Nam vào năm 2010. Tháng 6 năm 2010, chuyển hộ khẩu từ Học viện Y Hoàn Nam về địa chỉ hiện tại, công tác tại phòng giám định tư pháp Hán Minh của thành phố Long Xuyên. Anh ta là bác sĩ pháp y. Tôi và Lâm Đào đồng thanh kêu lên. Trong khoảng thời gian đặc biệt xảy ra các vụ án mạng, Bộ Binh lần lượt lưu trú ở hai thành phố Sông Nguyên và Vân Thái. Đại Bảo nói, các phòng giám định tư pháp bây giờ chỉ muốn kiếm được nhiều lợi ích kinh tế, nên họ không chỉ nhận các vụ trong phạm vi thành phố mà còn thường xuyên đến khắp các thành, huyện thành thụ lý các vụ khám nghiệm tử thi sơ bộ và nhận định mức độ thương tích trong các vụ tai nạn giao thông. Tôi nói tiếp, điều đó có nghĩa là số lần Bộ Binh phải đi công tác thường xuyên hơn cả chúng ta. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Nhưng anh ta là bác sĩ pháp y, dáng người lại tương tự với chiều cao của hung thủ mà chúng ta suy đoán trước đây. Lâm Đào nói, nếu quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên tập trung ở một người thì đó không còn là trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không thì mai chúng ta đến phòng giám định tư pháp Hán Bình là biết ngay chứ gì. Đại Bảo đưa mắt ra hiệu cho tôi. Đúng đấy, ý kiến hay. Tôi vỗ tay. Bây giờ mọi người cứ về nhà ngủ một giấc. Tôi ở lại đây thanh toán nốt các vụ tai nạn giao thông trên hệ thống tư liệu tình báo cái đã. Hả? Thanh toán nốt các vụ tai nạn giao thông là sao? Trần Thi Vũ hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Mai cô sẽ hiểu. Sáng hôm sau, tôi, Trần Thi Vũ, Lâm Đào và Đại Bảo đến văn phòng của thầy Tề. Dạo này thầy có bận việc lắm không ạ? Tôi ngồi vắt chân sang một bên hỏi thăm thầy. Bận quay trong chóng, nhưng bận cũng tốt mà, kiếm được nhiều tiền. Thầy Tề không cần nói tránh. Cả đời cống hiến sự nghiệp cảnh sát, lúc nghỉ hưu nhà chẳng có gì ngoài bốn vách tường, giờ đi làm ở phòng tư pháp mới kiếm được chút tiền dành dụm lúc tuổi già. Mà sao hôm nay các cậu lại có thời gian rảnh đến chỗ tôi chơi thế? À, gần đây em phải về lại trường cũ giảng chuyên đề khám nghiệm tử thi trong các vụ tai nạn giao thông. Giờ đại bộ phận các vụ tai nạn giao thông đều được giao cho các bác sĩ pháp y thuộc cơ quan công an tiến hành khám nghiệm mà. Em thấy chỗ thầy có rất nhiều vụ khám nghiệm dạng này, nên em muốn mượn ít tư liệu nguyên bản để làm tài liệu tham khảo phục vụ cho buổi giảng dạy. Tư liệu à? Thầy Tề mở các file trên máy vi tính rồi nói. Sau khi nghỉ hưu, tôi liền đến đây làm việc. Lúc đầu phần lớn các vụ khám nghiệm tử thi đều do cơ quan công an thực hiện. Nhưng sau được chuyển lại cho các phòng giám định tư pháp, tôi thụ lý đại khái hơn 2.000 vụ. Tất cả ảnh chụp đều lưu giữ ở đây, cho cậu sao chép đĩa mà mang về. Truyền thụ kinh nghiệm cho lớp trẻ là trách nhiệm của thế hệ đi trước chúng tôi mà. Bây giờ tôi nghỉ hưu rồi, nhưng công việc như vậy giao cho các cậu cáng đáng thôi. Em chỉ cần tư liệu của những vụ tai nạn xảy ra sau năm 2010 thôi. Tôi nói. Trước khi đến em cũng có chuẩn bị. Thầy xem, em thấy trên hệ thống dữ liệu hiển thị những vụ khám nghiệm tử thi tai nạn giao thông từ năm 2010 đều do thầy làm. Ha ha, cậu cũng thật có tâm. Thầy Tề đắc ý. Không thành vấn đề, tôi sẽ bảo họ sao chép toàn bộ ảnh chụp và giấy giám định cho cậu. Không chỉ ảnh chụp và giấy giám định, em còn muốn cả bút lục khám nghiệm tử thi do tổ công tác của thầy thực hiện ạ. Cần thứ đó làm gì? Thầy Tề thắc mắc. Bút lục đều là những ghi chép tại hiện trường, chữ viết không ngay ngắn, nội dung lộn xộn. Dẫu sao cũng đã đánh máy hết nội dung bút lục khám nghiệm tử thi vào giấy giám định khám nghiệm tử thi rồi.